Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 65, muốn làm cá mặn ngày thứ 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn nặng nề, âm trầm, sâu không thấy đáy. Lúc này, Giang Quyện dù phản ứng chỉ độn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Dường như vương gia muốn ăn mình vào bụng luôn. Giang Quyện hốt hoảng nói, ta không biết, ngón tay nhiều lần xoa nhẹ đôi môi mềm mại của thiếu niên. Tiết Phóng Ly khoan thai nói, em không biết, vậy thì, bản vương muốn cái gì thì đòi em cái đó vậy. Dứt lời, Tiết Phóng Ly cúi người, cảm giác xâm lược trên người hắn quá mạnh mẽ, khiến Giang Quyện cảm thấy bất an. Mỗi lần hắn áp sát thêm một chút thì Giang Quyện cũng lui về phía sau một chút. Mấy lần như vậy, Giang Quyện lui vào phần cuối của đệm mềm, không có chỗ để lui nữa. Vương gia, Tiết Phóng Ly nghiêng người đến gần. Giang Quyện không mong gì hơn là được tha. Vào lúc này, thiếu niên nằm trên giường nhỏ, tóc tai tán loạn mượt mà như lụa, mùi hương ngọt ngào cũng tản ra. Cả người không biết làm gì, chỉ có thể hoảng loạn, luống cuống, sốt sắng nhìn Tiết Phóng Ly, gọi phu quân. Giọng nói Tiết Phóng Ly hơi khàn, có rất nhiều chuyện Giang Quyện không hiểu rõ, nhưng y biết nên làm gì để tránh nguy hiểm. Nói cách khác là trong lúc này y không nên gọi phu quân. Giang Quyện cũng khó giải thích được tại sao, chỉ cảm thấy nếu như y làm theo thì thật sự sẽ bị vương gia ăn vào bụng luôn. Huynh đừng nhìn ta như vậy. Giang Quyện không gọi gì cả, y giơ tay lên, ống tay áo rộng thùng thình tuột xuống xếp chồng ở khuỷu tay. Giang Quyện dùng ngón tay trắng nõn che kín mắt Tiết Phóng Ly, nhỏ giọng oán giận, giống như muốn ăn ta vậy. Ta không ngon đâu. Sao lại không ngon? Tiết Phóng Ly nắm lấy hai cổ tay của Giang Quyện, bản vương vừa nếm thử. Một giây sau, hai tay Giang Quyện bị ấn xuống. Tiết Phóng Ly cười hờ hững, nếu không ngon thì sao bản vương thực tủy chi vị còn muốn nếm thử thêm chứ? Nghĩa là ăn một lần còn muốn ăn thêm lần nữa. Hắn vừa nếm thử, dĩ nhiên là đang nói đến cách bôi thuốc không bình thường kia. Giang Quyện phát hiện ra điều này, ngón tay không tự chủ được cũng cuộn lại. Đầu ngón tay vốn dĩ màu hồng nhạt bây giờ càng ngày càng đỏ, xinh đẹp động lòng người. Bị đặt trên giường nhỏ, Giang Quyện không nhúc nhích được, y không thể làm gì khác hơn là hỏi Tiết Phóng Ly, vương gia, huynh muốn làm gì? Tiết Phóng Ly chậm rãi nói, đòi thù lao. Giang Quyện ò một tiếng, giả bộ bình tĩnh hỏi hắn, huynh muốn thù lao gì? Ăn em. Giọng Tiết Phóng Ly rất nhẹ nhưng nhịp tim của Giang Quyện lại đập thình thịch, vương gia, huynh lại làm ta sợ. Tiết Phóng Ly hỏi y, sao em biết bản vương đang dọa em sợ? Giang Quyện chậm rãi nói, huynh sẽ không làm ta đau đâu. Tiết Phóng Ly cười không rõ ý tứ hàm xúc, lẽ nào em không biết có rất nhiều tiêu chuẩn ăn uống sao? Chuyện chỉ đăng tại WTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Giang Quyện sững sờ, còn chưa kịp suy nghĩ, Tiết Phóng Ly liền áp sát về phía y, hai người càng ngày càng gần. Giang Quyện hoàn toàn bị vây trong lòng hắn, không thể lui được nữa, muốn tránh cũng không được, ngay cả hai tay cũng bị hắn ấn lên trên. Giang Quyện hoảng hốt, trốn tránh đáng thẹn nhưng có ích, y nhắm hai mắt lại, chỉ cần y không nhìn thấy thì những gì xảy ra sẽ không liên quan đến y. Giang Quyện quá khẩn trương, lông mi run run, bên trên còn dính nước, cứ run rẩy như NS, quỵ hoa đón gió giữa trời mưa, giống châu báu bị nước mưa nhỏ vào. Hoảng hốt khiến người ta động lòng, càng khiến người ta nhẹ dạ, không tiếng động mà lại vô cùng hấp dẫn. Thiếu niên đang sợ hãi, y cũng chưa chuẩn bị kỹ càng. Y, thôi, lần này tha cho em. Nhìn y một hồi lâu, Tiết Phóng Ly khá là tiếc nuối lên tiếng. Hắn xoa đôi môi mềm mại của thiếu niên, trong mắt là dụ, xê vọng điên cuồng nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, hôn lên trán Giang Quyện một cái, giống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng dịu dàng, lướt qua rồi thôi. Tiết Phóng Ly hơi nghiêng đầu, ghé bên tai Giang Quyện lười biếng hỏi y, còn muốn trốn bao lâu nữa? Ta, Giang Quyện rất mờ mịt, Tim y đập rất nhanh. Trán cũng rất nóng. Rõ ràng môi của vương gia không nóng. Giang Quyện chỉ cảm thấy mềm mại. Tiết Phóng Ly liếc nhìn y một cái. Hửm. Giang Quyện không trả lời được. Y thậm chí còn muốn hỏi vương gia trốn cái gì. Nhưng lúc nãy vương gia quá nguy hiểm. Giang Quyện chọn rút tay về. Ôm chặt lấy hắn. Giấu mình vào trong lồng ngực hắn. Đương nhiên. Mặt cũng giấu đi. Y sợ bị hắn bắt lại hôn một cái nữa. Không được đâu. Hơn nữa. Giang Quyện rất hoảng hốt. Y hoảng loạn lắm. Rất nhiều chuyện y còn chưa nghĩ rõ ràng. Bất an của y dường như bị phát hiện. Một bàn tay duỗi đến đè gáy Giang Quyện xuống một chút. Nhẹ nhàng vu. Ốt ve an ủi. Động tác của Tiết Phóng Ly rất nhẹ nhàng. Nhưng lời nói lại không nhẹ nhàng như vậy. Bản vương nói là sẽ không ép buộc em. Nhưng bản vương cũng đã nói. Kiên trì của bản vương không nhiều lắm. Tiết Phóng Ly cúi đầu. Vuốt nhẹ tóc Giang Quyện. Giọng nói là lướt. Nếu em cứ mạnh miệng như vậy thì bản vương có thể khiến thân thể em mềm xuống. Mà lúc đó, bản vương không chỉ hôn em mấy cái đâu. Giang Quyện không lên tiếng. Nghiêm túc làm đà điều. Tiết Phóng Ly ung dung thong thả đứng lên. Vỗ nhẹ y mấy cái. Thù lao bản vương đòi xong rồi. Bôi thuốc cho em tiếp. Hắn ác liệt nở nụ cười. Như em mong muốn. Không dùng ngón tay. Giang Quyện. Y hối hận rồi. Thật sự hối hận rồi. Nhưng hối hận thì Giang Quyện vẫn bị lôi dậy. Tiếp tục dùng cách bôi thuốc không giống bình thường kia. Chuyện chỉ đăng tại WTTD. Ngoan Nguyên 9473 và FB. Yên Mộc Các bóng đêm dần buông xuống. Đêm nay, trăng tròn vành vạnh, Tưởng huynh, ta mời ông một chén. Trong một lều vải khác, Tô Phỉ Nguyệt và Tưởng Sâm Đào bây giờ là phiêu kỵ đại tướng quân. Đang đối ẩm, ông bưng chung rượu lên nhẹ nhàng cụng với người đối diện. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hai người cùng để chung rượu xuống. Sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén không đủ. Tô Phỉ Nguyệt than thở một tiếng. Tưởng Sâm Đào liếc nhìn lão một cái cũng cười theo. Qua một lúc ông mới nói. Tô huynh, không phải nói không muốn vất vả nữa chỉ muốn ở bên thê tử sao? Những ngày gần đây bệ hạ truyền là sẽ thấy. Ngay cả trường đua ngựa này ông cũng chạy theo đến đây. Ta cũng muốn tránh bệ hạ nhưng lại không có cớ gì. Tô Phỉ Nguyệt tiếc nuối nói. Cớ có thể mượn đều dùng hết rồi. Không thể dùng lại. Chỉ có thể gặp ngài ấy. Tưởng Sâm Đào cười lớn một tiếng. Ông xuất thân là võ tướng. Tính cách cũng rất phóng khoáng. Lắc đầu cười nói. Từ trước đến giờ bệ hạ coi trọng ông. Lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Ngài ấy thường xuyên nhắc đến ông. Khá là tiếc nuối. Tô Phỉ Nguyệt đối với lời này thì không ý kiến gì. Qua một lúc lâu mới chậm rãi hỏi Tưởng Sâm Đào. Tưởng huynh, trong lòng ông không hận sao? Bàn tay cầm chung rượu run lên. Tưởng Sâm Đào biết lão hỏi về việc gì? Vẻ mặt buồn bã nói. Hận thì thế nào? Không hận thì thế nào? Tưởng gia ta đời đời trung lương. Chỉ cần không thẹn với lương tâm. Tô Phỉ Nguyệt nhàn nhạt nói. Vậy tình mi thì sao? Đã qua nhiều năm, lại lần nữa nghe thấy cái tên này. Tưởng Sâm Đào cảm giác có chút xa lạ mà trong lòng ông vẫn dâng lên cảm giác chua xót. Muội ấy, người đời đều biết, phủ tướng quân có một vị tiểu thư. Nàng rất đẹp, được xem là một trong những người đẹp nhất ở kinh thành. Nhưng đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, lấy chồng không được bao nhiêu năm. Trên đường đi chùa ngựa bị hoảng sợ mà rơi xuống vách núi. Xương cốt không còn, từ đó chỉ còn lại thổn thức. Có thể người đời không biết, ngày nàng qua đời, trong cung có thêm một ngu mỹ nhân xuất thân là cô nhi. Muội ấy không nên sinh ra ở Tưởng gia. Lúc lâu sau, Tưởng Sâm Đào chậm rãi lên tiếng, thở dài, Tô Phỉ Nguyệt vỗ nhẹ vai Tưởng Sâm Đào mấy cái. Việc này cũng không trách ông, khi đó ông ở biên quan, còn chưa biết chuyện, Tưởng Sâm Đào nói tiếp, ta ở đây thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Muội ấy là con gái Tưởng gia, bệ hạ muốn có được muội ấy, chúng ta cũng chỉ có thể dâng lên Tưởng gia đời đời trung lương. Tô Phỉ Nguyệt nhấc bình rượu lên rót một ly đầy cho mình. Lão cười nói, nếu cảm thấy hổ thẹn với Tình Mi, sao lại cứ luôn khuyên can bệ hạ đừng lập Ly Vương làm thái tử? Đó là con của Tình Mi mà. Ta gặp bệ hạ mấy lần. Trong lúc bệ hạ nói chuyện đều có ý lập Ly Vương làm thái tử. Tưởng Sâm Đào trầm giọng nói. Không thể. Ly Vương tuyệt đối không thể. Tô Phỉ Nguyệt hỏi. Ông oán hắn hại chết Tu Nhiên. Khiến Tình Mi từ đó điên điên khùng khùng sao? Không liên quan đến việc này. Tưởng Sâm Đào than thở. Tình Mi vào cung. Trong lòng vốn đã mang oán hận. Toàn bộ đều đổ lên người Ly Vương. Ly Vương lớn lên bên cạnh muội ấy. Trong lòng chỉ có thù hận. Đối với Tình Mi, đối với bệ hạ, những năm nay Ly Vương chưa từng tha thứ cho ai. Nếu có ngày Ly Vương leo lên địa vị cao, trong lòng đầy thù hận thì sao có thể thương yêu bách tính. Tô Phỉ Nguyệt cũng không ngoài ý muốn. Ban đầu bệ hạ hỏi ý ta như thế nào? Ý nghĩ của ta cũng không khác ông bao nhiêu. Tưởng Sâm Đào hỏi lão, bây giờ thế nào? Tô Phỉ Nguyệt nở nụ cười thoải mái. Vương phi kia của hắn, rất thích hợp làm hoàng hậu. Vì sao lại nói vậy? Tô Phỉ Nguyệt vung vung tay. Nói nhiều nữa với ông cũng vô ích. Đó là một đứa trẻ ngoan khiến người yêu thích. Có thời gian nói chuyện với đứa nhỏ kia sẽ hiểu. Tính tình Ly Vương bạo ngược, tổn hại nhân luân. Nhưng người vương phi kia của hắn dường như có thể kéo hắn một cái. Tô Phỉ Nguyệt cười cười. Tưởng Sâm Đào dường như nhớ tới điều gì. Ông nói không sai. Ta nên gặp một lần. Lần trước ở chùa Diệu Linh tình cờ thấy y đi cùng Ly Vương. Chỉ là thời cơ không thích hợp nên mời một mình Ly Vương. Nhưng Ly Vương rất săn sóc vương phi của mình. Thật sự mà nói thì đến nay cũng chưa chính thức gặp mặt. Dù sao cũng nên tự mình hỏi thăm một chút, xem một chút, dù sao thì ông ngoại của y cũng có ơn với ta. Tô Phỉ Nguyệt hừ cười một tiếng. Tướng quân đúng là quý nhân hay quên chuyện cũ mà, cũng đã lâu rồi mới nhớ tới phải hỏi thăm người ta. May là cháu trai ông sủng y, không bị thiệt thòi gì. Nếu ông lão kia biết chắc sẽ đánh vào kinh thành mất. Lúc đó ông có chịu được không? Tưởng Sâm Đào cười cười. Cũng rót rượu cho mình. Không nhắc mấy chuyện vặt vãnh này nữa. Uống rượu nào. Chuyện chỉ đăng tại WTTD. Ngoan Nguyên 9473 và FB. Yên Mộc Các. Hôm sau. Đêm qua bôi thuốc xong rằng có đến hơn nửa đêm. Giang Quyện ngủ muộn. Lúc người hầu đến gọi y dậy. Giang Quyện cảm thấy mình mới ngủ không bao lâu. Ngủ không đủ. Đau khổ. Rất đau khổ. Giang Quyện chậm chạp ngồi dậy một lát, cuối cùng vẫn không trụ được mà ngã lại xuống giường. Nhưng nằm xuống không bao lâu Giang Quyện đã bị người kéo vào lòng. Ngủ tiếp, giọng nói Tiết Phóng Ly vững vàng. Giang Quyện, một tiếng, dán trong lòng hắn, nhưng người nhắm mắt lại. Ngón tay thon dài tái nhợt vén tóc đen trên vai Giang Quyện xuống. Tiết Phóng Ly vốn định thuận thế xoa gáy y nhưng thoáng nhìn qua cổ của thiếu niên. Trên làn da trắng nõn có một nốt ruồi son, sắc nồng ướt át, động tác của hắn ngừng lại, vuốt ve nốt ruồi son kia nhiều lần. Giang Quyện vốn đã sợ nhột, cổ còn nhạy cảm hơn những chỗ khác, da thịt cũng vô cũng mềm mại mẫn cảm. Giang Quyện ghét bỏ đẩy tay Vương Gia Gia, nhưng không được bao lâu cái tay kia lại mò đến, giấc ngủ lại bị quấy dày lần nữa. Giang Quyện buồn buồn nói, Vương Gia. Huynh đừng quậy, để ta ngủ có được không? Em ngủ đi, bản vương chơi với em. Giọng Tiết Phóng Ly rất thản nhiên, còn mang mấy phần chọc ghẹo. Giang Quyện không thể làm gì khác hơn là che cổ lại. Dãy dụa ngủ, nhưng một giây sau ngón tay bị nắm lấy kéo ra. Ngón tay người đàn ông cũng mò tới vuốt nhẹ cổ của y, Giang Quyện nhột không chịu được. Một lần nữa đẩy tay hắn ra. Vương ra. Giang Quyện ngẩng đầu lên, không ngủ được, cả người y không có chút sức lực nào. Giang Quyện mệt mỏi nói, huynh cho ta ngủ đi, ngủ dậy rồi chơi không được sao? Đuôi mày Tiết Phóng Ly khẽ dương, giọng nói trầm thấp, vừa nhẹ vừa chậm rãi. Chơi thế nào cũng được. Đột nhiên Giang Quyện cảnh giác, dĩ nhiên không phải, suy nghĩ một chút, rốt cuộc Giang Quyện phát hiện ra chữ, chơi. Này không được bình thường. Sửa miệng, huynh muốn sờ như thế nào cũng được, nhưng so với sờ thì bản vương càng muốn. Tiết Phóng Ly nhếch môi, cắn một ngụm, răng quyện, y từ từ nói, không thích hợp lắm đâu. Tiết Phóng Ly liếc nhìn y một cái, cười như không cười hỏi, tối qua bản vương bôi thuốc cho em, sao không nói không thích hợp, không giống nhau mà, bôi thuốc là tình huống đặc biệt. Y sợ đau, da rẻ ở bắp đùi vô cùng mềm mại, ngón tay chạm như thế nào cũng đau, cho nên mới có thể, để vương gia dùng lưỡi. Nói xong câu cuối, Giang Quyện cảm thấy mình không có lực, y không muốn bị cắn, giữa lựa chọn ngủ tiếp sẽ bị vương gia chơi nốt ruồi son trên người. Giang Quyện chọn dậy sớm, y chưa từng thức dậy lưu loát như thế, cũng chưa từng dậy sớm như thế mà không oán giận. Giang Quyện ngồi đàng hoàng, người hầu đi tới chải đầu cho y, chải rồi lại chải. Người hầu đột nhiên nói, vương phi, ngài còn nhớ người chăn ngựa hôm qua ngài cứu không? Giang Quyện gật gật đầu, còn nhớ. Người hầu nhắc tới, Giang Quyện vội vàng hỏi, hắn thế nào rồi? Người hầu nói, hôm qua đã tỉnh rồi, còn muốn tạ ơn vương phi, chỉ là bị người của chúng ta ngăn lại. Giang Quyện, ồ, một tiếng, vậy cô có thể giúp ta nói với hắn một tiếng? Không có gì, sau này cẩn thận một chút. Người hầu do dự một chút, hắn lại tới nữa, muốn tự mình nói tạ ơn với vương phi. Vương phi, ngài có muốn gặp không? Nếu ngài không muốn thì nô tỳ thay ngài chuyển lời cho hắn. Gặp một lần cũng không sao. Nhưng mà do cứu người này mà vương gia tức giận với y. Giang Quyện do dự hỏi Tiết Phóng Ly. Vương gia, ta có thể gặp hắn không? Giang Quyện thức dậy, Tiết Phóng Ly cũng ngồi dậy. Thấy Giang Quyện hỏi mình, hắn vươn tay qua ôm lấy Giang Quyện, để y ngồi trong lòng mình. Lười biếng nói, hỏi bản vương làm gì? Giang Quyện nắm lấy ngón tay của hắn. Huynh khó dỗ như vậy, ai biết huynh còn để bụng hay không? Dỗ bản vương như thế nào em không biết sao? Tiết Phóng Ly nở nụ cười trầm thấp, sau đó đến gần bên tai y, nói, không nhớ vừa nãy bản vương nói muốn làm gì em sao? Vương gia muốn làm gì? Cắn y, không được, thật sự không được. Giang Quyện lập tức nói với người hầu, không gặp đâu. Tiết Phóng Ly rũ mắt nhìn y, Giang Quyện cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội hỏi, làm sao vậy? Huynh nói xem. Bàn tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng nắm lấy mặt Giang Quyện, giống như trừng phạt mà so. A nán, Giang Quyện phiền muốn chết, đành đẩy tay hắn ra. Tiết Phóng Ly lại nói, truyền vào đi. Giang Quyện nhìn hắn, không nhịn được cong cong mắt. Vương gia, huynh thật tốt, nói ra cảm thấy không đúng lắm. Giang Quyện lại nhanh chóng chắp vá, trừ lúc bắt nạt ta, chuyện chỉ đăng tại WTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Tiết Phóng Ly không tiếp lời, chỉ thả bàn tay đang nắn mặt Giang Quyện xuống bắt lấy tay y. Tiết Phóng Ly hạ lệnh, người hầu vội vã ra khỏi lều, nhẹ giọng nói, mau đưa người chăn ngựa. À, là Tạ Bạch Lộc đến, vương gia và vương phi muốn gặp hắn. Giang Quyện, Tạ Bạch Lộc, thế mà là Tạ Bạch Lộc. Trong cốt truyện, Tạ Bạch Lộc là một người rất quan trọng. Đến giữa truyện, trong lúc biến động, thiên tai nhân họa liên tiếp xuất hiện. Lúc này Tạ Bạch Lộc cũng lên sàn. Hắn không có hứng thú với tứ thư ngũ kinh, thích đọc một ít sách linh tinh, đặc biệt là về thủy lợi. Cũng sáng tạo được không ít phát minh. Trong cốt truyện, thụ chính dựa vào ký ức đời trước, biết được có một người như vậy. Hắn và An Bình Hầu đến gặp, thậm chí 3 lần đến nhà tranh. Cuối cùng cũng coi như mời được Tạ Bạch Lộc này đồng ý xuống núi. Thụ chính và An Bình Hầu tìm được hắn ở đâu nhỉ? Hình như là ở trường đua ngựa. Giang Quyện, sao y lại không cẩn thận cướp đất diễn của thụ chính nữa rồi? Hết chương 65, tác giả có lời muốn nói. Vương gia, chơi phu nhân thật vui. Nhìn vương gia chơi vương phi thôi cũng thấy thích rồi, cách chương.